Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1479, miểu sát. Cửu nhân gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt, Thẩm Kinh Nghiêm có đầy đủ cừu hận Thạch Hạo lý do. Mà đối với Thạch Hạo tới nói, hắn cũng là tất sát Thẩm Kinh Nghiêm, cùng tồn tại trong trại huấn luyện. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, bọn hắn tại cái nào đó nhiệm vụ điểm gặp nhau, đó là chuyện tất nhiên. Ta sẽ từng tấc đem ngươi cắt ra. Thẩm Kinh Nghiêm xâm nhiên nói ra, hắn thấy Thạch Hạo thực lực cũng liền như thế, cho nên hắn hiện tại tự nhiên tràn đầy lực lượng. Thạch Hạo mỉm cười, cũng không có nói cái gì ngoan thoại cần sao. Chết đi. Thẩm Kinh Nghiêm giết tới đây, tràn đầy căm giận ngút trời. Hắn bị Thạch Hạo hố một thanh, giết mình đồng môn, mặc dù kiếm hổ tiên vương trở ngại cửu diễm nhất mạch mặt mũi. Quả thực là nói hưu nói vượn, đem chuyện nào không giải quyết được gì. Nhưng là, ở trong cửu diễm nhất mạch, địa vị của hắn cũng là rớt xuống ngàn trượng. Lần này chạy huấn luyện đằng sau, hắn trở về sư môn thậm chí càng bị một lần nữa thẩm phán. Đây hết thảy đều là Thạch Hạo làm hại. Cho nên, nếu như hắn phải bị đây hết thảy mà nói, vậy Thạch Hạo ngươi cũng đi chết đi. Cho tới bây giờ, hắn đương nhiên cái gì cũng không sợ. Dù là giết Thạch Hạo thì như thế nào? Hắn còn sợ diệt lôi nhất mạch trả thù. Không, nếu như hắn thật có thể giết Thạch Hạo, nói không chừng kiếm hổ tiên vương sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Một lần nữa bắt đầu dùng hắn cũng không nhất định. Giết, giết, giết. Hắn toàn lực xuất thủ, đại chiêu phóng thích, muốn nhất cử đem Thạch Hạo giết chết. Thạch Hạo xuất thủ, không gì sánh được tùy ý khẽ vươn tay. Thẩm Kinh Nghiêm liền bị hắn cầm xuống. Cái gì? Thẩm Kinh Nghiêm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cái này, hắn tựa như là cố ý đem chính mình đưa đến Thạch Hạo trong lòng bàn tay. Làm sao có thể chứ? Hai người chiến lực rõ ràng tương đương, tại sao sẽ xuất hiện như vậy cách xa chênh lệch? Bất quá, hắn còn có một chiêu, linh hồn trùng kích. Ông, hắn lập tức đánh ra sau cùng đại chiêu. Nhưng mà, khi linh hồn trùng kích đánh vào Thạch Hạo trong hồn hải lúc, hắn lâm vào hoàn toàn đến tuyệt vọng. Trời à, đây thật là một tên ngọc tiên linh hồn sao? Nếu như lấy linh hồn lớn nhỏ đến định lượng nó cường độ nói, như vậy, Thẩm Kinh Nghiêm hiện tại chính là một cái nhân loại bình thường. Mà Thạch Hạo mà nói, thì là như núi cao cự nhân, căn bản không tồn tại khả năng so sánh. Không, làm sao có thể dạng này? Thẩm Kinh Nghiêm ngước nhìn Thạch Hạo linh hồn, đối phương linh hồn tản ra khí tức kinh khủng, đó là một loại trên cấp độ nghiền ép, tiên vương cấp. Trời ạ, Thạch Hạo linh hồn cường độ lại đã đạt tới tiên vương cấp. Cái này khiến hắn còn thế nào chơi? Lấy linh hồn đi công kích người khác, vậy chỉ có tại trên cường độ có được gấp 10 lần ưu thế. Vừa rồi khả năng tạo thành phá hư, nếu không người ta tùy tiện rút ra tiên tắc tiến hành phòng ngự, liền có thể để cho ngươi không công mà lui. Chỉ có tiên tôn nhất mạch ngoại lệ, do tiên tôn khai phát đi ra công kích linh hồn, tự nhiên là không giống bình thường. Cho nên, dù là linh hồn cường độ một dạng, Thẩm Kinh Nghiêm công kích y nguyên có thể tạo thành tổn thương. Nhưng mà, Thạch Hạo linh hồn cường độ không phải giống như Thẩm Kinh Nghiêm, mà là siêu việt gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Cái này mẹ nó, linh hồn công kích của hắn muốn còn có thể hữu hiệu liền gặp quỷ. Làm sao oanh, lấy trứng chọi đá sao? Thẩm Kinh Nghiêm dừng cương trước bờ vực, tự nhiên không dám đem một kích này đánh đi ra. Bằng không mà nói, hắn sẽ chỉ làm chính mình đụng cái đầu rơi máu chảy. Đây cũng là công kích linh hồn không tốt địa phương, chính là kiếm hai lưỡi, không thể gây tổn thương cho địch, vậy liền sẽ chỉ thương mình. Ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, Thẩm Kinh Nghiêm đều choáng váng. chiến lực của ngươi mạnh đến một thanh liền có thể đem ta bắt được. Mà tại linh hồn cường độ phương diện, thậm chí đạt đến tiên vương cấp. Vậy ta còn chơi cái rắm? Tuyệt vọng, Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Vì cái gì? Thẩm Kinh Nghiêm cắn răng nói. Vì cái gì Thạch Hạo sẽ mạnh như vậy? Vì cái gì có được đủ loại thủ đoạn thần kỳ? Tỉ như năng lực đứng tại trước mặt còn để hắn không cách nào nhìn thấy kia. Ngươi là lão thiên gia con riêng sao? Có ít người, ngươi nhất định chỉ có thể nhìn lên. Thạch Hạo cười nói, tốt, lần trước để cho ngươi trốn qua một kiếp, lần này liền sẽ không. Thạch Hạo, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Kinh Nghiêm nghiến răng nghiến lợi. Thạch Hạo thờ ơ nhún nhún vai. Người vừa chết, linh hồn liền sẽ tiến vào tu la giới. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói còn sống. Nhưng là, dạng này linh hồn là trống rỗng. Chẳng khác gì là một cái hoàn toàn mới tồn tại. Cho nên, chết chính là chết rồi. Được chưa? Nếu như ngươi còn có thể thức tỉnh đương thời chi ký ức. Không ngại mang theo tu la giới đại quân tới tìm ta. Bất quá, đến lúc đó ngươi có lẽ sẽ càng thêm tuyệt vọng. Thạch Hạo cười nói, bởi vì trên người hắn còn bảo lưu lấy tu la giới một vị nào đó đại năng một sợi khí tức. Từ chất góc độ tới nói, hắn tại tu la giới cũng hẳn là xưng vương xưng bá cấp bậc. Ngươi một cái nho nhỏ âm hồn, gặp được loại tồn tại này chỉ có gọi ra ra phần đi. Được rồi, không đả kích ngươi. Thạch Hạo oanh ra một đạo lực lượng, trong nháy mắt liền chôn vùi Thẩm Kinh Nghiêm sinh cơ, bị hắn một chiêu cầm xuống. Thẩm Kinh Nghiêm ngay cả vận chuyển tiên tôn bí bảo cơ hội đều không có. Đây chính là chiến lực nghiền ép nghiêu bức, trừ phi Thẩm Kinh Nghiêm vừa bắt đầu liền vận dụng tiên tôn bí bảo. Nếu không căn bản không có sử dụng cơ hội. Thạch Hạo đem Thẩm Kinh Nghiêm thi thể tùy ý vứt qua một bên. Có vẻ hơi mất hết cả hứng. Thẩm Kinh Nghiêm loại này, căn bản tính không được đối thủ của hắn. Chỉ là vừa lúc bị hắn bắt gặp. Vậy liền một chiêu xử lý. Không cẩn thận lại tu luyện được quá mạnh. Ngay cả trong tiên tôn truyền nhân đều không có đối thủ a. Thạch Hạo thở dài, không có đối thủ cường đại. Thì như thế nào khích lệ hắn anh dũng tiến lên đâu? Ai, vì cái gì tất cả mọi người yếu như vậy đâu? Hắn tại cảm khái, mà câu nói này nếu là bị người biết, vậy lại phải mắng hắn như thế nào đến trang bước. Nhưng, đây là sự thật a. Thạch Hạo đem tiên quả hái xuống tới, cũng không có trước tiên phục dụng, mà là tiếp tục tìm kiếm, tìm a tìm. Nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện thiên địa luân. Người, tới càng ngày càng nhiều. Giống Trác Nghiên, Thường Phong, Hư Vô Nguyệt, Cố Trình các loại, đều là xuất hiện ở nơi này. Nhưng là, người mặc dù nhiều, cũng không có ai phát hiện thiên địa luân. Một phương diện, cũng là nơi này thực sự quá lớn. Thiên địa luân mặc dù không thể tìm tới. Nhưng nơi này lại như cũ có rất nhiều cơ duyên. Cửu tinh tiên vương a, thuộc về mấy cái thời đại mới có thể xuất hiện một cái tồn tại. Một khi hóa đạo, vậy toàn thân tinh hoa tự nhiên có thể diễn hóa thành rất nhiều chí bảo. Liền nói tiên tôn nhất mạch đi, lại có thể xuất ra mấy vị cửu tinh tiên vương đến. Thạch huynh, nhìn thấy hắn thời điểm, Trác Nghiên lãnh nhược băng xương trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra nụ cười mê người. Chủ động tiến lên đón. A, ngươi đột phá nhị tinh rồi. Hiện tại, Thạch Hạo không tiếp tục che giấu khí tức. Nàng tự nhiên có thể một chút nhìn ra. Thạch Hạo gật gật đầu. Đúng vậy a, sau lưng Trác Nghiên còn đi theo một người thanh niên. Trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ không vui. A. Người này rất là lạ lẫm, Thạch Hạo tuyệt không có tại trong doanh địa nhìn thấy qua. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Chư Phong Hải, gia gia của ta chính là Phi Tinh Tiên Tôn, người trẻ tuổi kia ngạo nghễ nói ra. Còn nói ra Phi Tinh Tiên Tôn bốn chữ thời điểm,